Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 57, chưa chắc đâu nhỉ. Sau khi ăn xong, 8 vị khách mời ngồi ngay ngắn trong phòng khách, chờ đợi sự sắp xếp bỏ phiếu tiếp theo từ nhóm sản xuất chương trình. Mặc dù quy tắc của chương trình đã được thay đổi nhiều lần, nhiều phần đã bị loại bỏ vì sự hỗn loạn giữa khán giả cùng nhân viên công tác, nhưng phần kết nối tình cảm do đạo diễn Phùng Mạc Mạc đề xuất trong lần chỉnh sửa thứ 2 lại được giữ nguyên hoàn toàn. Không thể làm gì khác. Mọi người thực sự rất thích xem cảnh các khách mời ngập ngừng, mặt đỏ bừng và xấu hổ khi gọi điện thoại. Dù là gọi cho ai đi nữa, cái loại không khí hận không thể dùng ngón chân mà bấu chặt đất, nhưng lại phải thể hiện tình cảm của mình, khiến vô số người phải hét lên chói tai vì cảm động. Có những khán giả thậm chí nhớ lại dáng vẻ của chính mình khi lần đầu thổ lộ tình cảm, cũng là qua điện thoại, lúc đó tim đập loạn nhịp, căng thẳng vô cùng, hận không thể ngừng thở, hy vọng thế giới xung quanh sẽ yên tĩnh ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Giống như những khách mời trong chương trình hiện tại. Vì lý do này, nhóm sản xuất đã đặc biệt chuẩn bị một trạm điện thoại kiểu cũ ở khu đất cỏ dưới tòa nhà chung cư, dùng để mô phỏng cảnh tượng lúc đó. Còn chưa bắt đầu, nhưng trong 8 phòng phát sóng trực tiếp, đã có rất nhiều cái tên được nhắc đến, tất nhiên, vẫn là cái tên của Tống Ngọc chiếm đa số, nhưng cũng có không ít người nhắc đến các tên như Từ Tinh Huy, Tần Quyền, Tạ Nhuận, Chu Tử Lực. Hồ Lam cùng Phùng Mạc Mạc nhìn vào thống kê ở hậu trường, phát hiện những cặp đôi được khán giả ưa chuộng nhất hiện giờ vẫn là Thẩm Dung thời ít Tống Ngọc và Từ Tinh Huy ít Đỗ Nhược Hiên, còn những cặp đôi còn lại thì có mức độ yêu thích khá đồng đều. Sau khi công bố xong quy tắc, các khách mời đều quay trở về phòng của mình, nhóm sản xuất không ngăn cản, dù sao ở đó cũng có camera, hơn nữa bọn họ cũng biết, khi phải nhận điện thoại trước mặt mọi người, lắng nghe lời tỏ tình, chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ, không dám mở lòng là điều bình thường. Tống Ngọc một mình trở về phòng. Người đầu tiên gọi điện thoại là Đỗ Nhược Hiên. Cậu đoán chắc đối phương sẽ không gọi cho mình, mặc dù ngày mai hai người sẽ có một buổi hẹn hò, nhưng bọn họ vốn không mấy hòa hợp, hoàn toàn là do khán giả cố tình ghép đôi, với tính cách của đối phương, chắc chắn sẽ không cố tình lấy lòng. Quả nhiên, sau một phút, điện thoại của cậu vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Tống Ngọc liếc nhìn máy quay, ngồi bên mép giường suy nghĩ, dù sao cũng chẳng có gì làm, nên tiện tay cầm điện thoại lên. Tìm kiếm thông tin về Little Baby. Mới vừa rồi ở trên bàn ăn, nghe Đỗ Nhược Hiên nói về tên nhóc mới nổi này giỏi giang như thế nào, thậm chí vừa gia nhập Elite đã trở thành tay giữa mạnh nhất, cậu vẫn chưa được thấy trực tiếp, sự tò mò nổi lên, liền tìm tòi vài video về đối phương để xem. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cậu lục tìm không biết đang xem gì, chỉ nghe thoáng qua vài âm thanh, đều nhịn không được cười chế giễu nói. Xong rồi, Tống Ngọc của chúng ta chẳng có chút lo lắng nào cả. Tôi đặt cược vào cặp Tống Ngọc, giờ chắc tiêu rồi, đau lòng quá. Mọi người đều đang mong chờ cuộc gọi tình cảm, mà bên này của chúng ta đã bắt đầu chơi rồi, ha ha. Chắc chắn là hai người không ưa nhau rồi, nhóc con còn đang mong chờ cuộc hẹn ngày mai, nhìn cái này, xong rồi. Ka ka ka, Tống Ngọc, nếu không thích tôi thì cứ nói thẳng, không cần lấy Đỗ Nhược Hiên ra làm trò đùa. Có thể thấy rõ ràng là dân mạng đã ghép hai người bọn họ lại với nhau. Hơi quá đáng rồi đấy, ê. Trong phòng phát sóng trực tiếp, tiếng cười vang lên khắp nơi, nhưng Tống Ngọc lại hoàn toàn không hay biết gì, chỉ tập trung nhìn vào màn hình, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên tài năng eSport mới nổi, cảm thấy phong cách chơi của cậu ta khá thú vị. Con trai mà, ai mà không chơi game? Tống Ngọc dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ. Chỉ tiếc là danh tính này của cậu, dù là một biệt danh, lại quá nổi bật, không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Vì vậy cậu quyết định giả vờ như mình chẳng biết gì về game, cho dù Đỗ Nhược Hiên đã nhiều lần muốn trò chuyện về game với cậu, cậu đều từ chối một cách dứt khoát, nói rằng mình không chơi, trực tiếp cắt đứt sự chú ý của đối phương. Không còn cách nào khác, năm đó tuổi trẻ cậu hơi bốc đồng, nên đã đắc tội với không ít người. Vì vậy, để tránh rắc rối, cậu quyết định không lên mạng nữa. Chẳng qua không nghĩ tới chính là, sau 2 năm, trong giới lại xuất hiện một số nhân tố mới rất sáng giá. Nhìn thấy vậy, cậu cảm thấy có chút ngứa tay, muốn thử xem bọn họ mạnh đến mức nào. Trong lòng nghĩ ngợi một chút, cậu đặt điện thoại xuống, cúi đầu suy nghĩ về những chuyện đã qua, không lâu sau, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Không biết là ai? Cậu suy nghĩ một chút về thứ tự mà nhóm sản xuất đã thông báo, Đỗ Nhược Hiên xong rồi, đến lượt Tạ Nhuận, sau đó là Tần Quyền, Thẩm Dung Thời, Chu Tử Lực và Từ Tinh Huy. Lần này, cậu vẫn là người cuối cùng. Vậy thì, người gọi đến không phải là Tạ Nhuận thì cũng chưa chắc là Tần Quyền đâu nhỉ. Cậu do dự một chút, thực ra cũng chẳng muốn nhận, nhưng theo quy định của chương trình, cuộc gọi tình cảm này không thể từ chối nghe, cậu đành phải tiếp máy. Quả nhiên, bên kia là giọng nói của Tần Quyền. Alo. Tống Ngọc trong lòng chấn động, nhưng không trả lời. Hừ, tối hôm qua anh vừa nói cứng với tôi như vậy, giờ lại gọi cho tôi trong cuộc gọi tình cảm, rốt cuộc là có ý gì? Là muốn treo tôi? Hay vẫn là chơi đùa tôi? Dù có là ý gì đi chăng nữa, ông đây cũng không muốn quan tâm. Tống Ngọc nghiến chặt răng, vẫn không mở miệng, bên kia rõ ràng cũng hiểu ý của cậu, không ép buộc. Em không cần phải nói, chỉ cần nghe thôi. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi khàn khàn, Tần Quyền xoa xoa thái dương, như thể tự nói với chính mình. A Ngọc, hôm nay tôi đã trở về nhà cũ một chuyến, đã đồng ý chuyện giao quyền thừa kế của Tần gia cho Từ Tinh Huy, cũng đã chia một phần tài sản cho Tần Như Ngọc. Tống Ngọc ngẩng lên, ngẩng người trong giây lát, lặng lẽ cầm điện thoại áp vào tai, không trả lời. Giờ phút này, hai người bọn họ, mỗi người ở trong một phòng phát sóng trực tiếp khác nhau, một người ngồi, một người đứng, cùng chung một bầu trời sao, trong cùng một tòa chung cư, nhưng lòng dạ, dường như cách xa cả nghìn dặm. Tần Quyền ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, đứng dựa vào trạm điện thoại, dáng người cao ráo, các đường nét trên khuôn mặt sắc nét trong ánh đêm, đẹp đến mức không thể tin được. Anh giống như một chàng trai bình thường đang yêu, trò chuyện với người yêu về những gì đã xảy ra trong ngày, giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng lại mang theo một chút kiêu hãnh sau một ngày lao động cùng sự thân mật. Không ít khán giả vừa che miệng, vừa không ngừng ấn nút chụp màn hình. Ô ô, không hiểu vì sao, cảm giác cảnh này đẹp quá, muốn khóc quá đi. Quá đẹp, quá đẹp. Quả thật, hai người này đã từng kết hôn, đứng cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi. Khán giả có thể cảm nhận được trạng thái trong giọng nói của Tần Quyền, Tống Ngọc một người rất quen thuộc với anh, đương nhiên cũng có thể nhận ra. Cậu nhạy bén cảm nhận được sự mệt mỏi và kiệt sức của đối phương, không tự chủ được siết chặt điện thoại, nhưng vẫn không nói gì. Tần Quyền nói mãi không thôi, giống như một cặp vợ chồng bình thường đang trò chuyện về chuyện gia đình. Kể Tần Như Ngọc đã nhắm vào công ty Phong Thịnh, tôi đã từ chối rồi, vì đó là thứ tôi để lại cho em. Ngày đó em kết hôn với tôi không có gì cả. Sau khi ly hôn, tôi vẫn nghĩ, một ngày nào đó em sẽ quay trở lại bên tôi, cho nên tôi cũng không tính toán chuyện phân chia quá rõ ràng. Cứ như thể, những thứ này vẫn còn nằm trong tay tôi, em vẫn có thể quay lại. Giờ tôi mới nhận ra mình đã sai, em không nhất thiết phải cùng tôi lặn lội trong vũng bùn này. Cho nên, những tài sản năm xưa tôi nợ em, mấy ngày này, tôi sẽ để luật sư từng bước đền bù, tranh thủ trước khi chúng bị người khác làm hại. Hả? Tài sản gì cơ? Sao lại nợ tôi? Tống Ngọc nghe mà cảm thấy không hiểu gì cả. Năm đó khi cậu kết hôn với Tần Quyền, mặc dù đối phương không cho cậu bất kỳ tài sản gì, nhưng mỗi tháng cậu đều nhận được hơn 1 triệu tiền tiêu vặt, đó là mỗi tháng. Cậu gần như tưởng mình bị bao nuôi mất rồi. Nếu không phải như vậy, làm sao cậu có thời gian chuyên tâm xử lý vấn đề mất ngủ mà không phải ra ngoài làm việc? Cậu cho rằng những thứ đó đã là tất cả sự bồi thường của đối phương, sao lại còn có chuyện phân chia tài sản sau khi ly hôn nữa? Điều quan trọng chính là, những tài sản đó vốn dĩ là tài sản của Tần gia, cậu thậm chí còn chưa từng chạm vào, huống chi là quản lý. Chỉ ly hôn thôi mà có thể nhận được nhiều tài sản công ty như vậy sao? Không ngạc nhiên gì khi có nhiều người thích ly hôn đến thế. Tống Ngọc không nhịn được muốn mở miệng chế giễu, nhưng chưa kịp lên tiếng, cậu đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong điện thoại thời gian sắp hết. Tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên, 10, 9, 8, 7, 6. Cậu nghe thấy giọng nói rõ ràng từ phía đối diện, hòa cùng ánh trăng và làn gió nhẹ, truyền vào trong tai. A Ngọc à! Giọng nói trầm ấm, khiến toàn thân cậu không khỏi run lên. Anh yêu em! Trong hai phòng phát sóng trực tiếp, ngay lập tức như thể pháo hoa nổ tung, tạo ra một tiếng nổ rộn ràng. Thật xin lỗi. Anh gần như thở dài nói. Túc túc túc, âm thanh điện thoại bị cúp. Tống Ngọc cầm điện thoại, thật lâu không thể phản ứng lại được. Lúc sau, khi các khách mời còn lại gọi điện đến, cậu hoàn toàn không nghe được bọn họ nói gì nữa, chỉ như một cái xác vô hồn, theo bản năng trả lời cho qua. Thẳng đến đêm khuya, nằm ở trên giường, trong đầu Tống Ngọc vẫn chỉ văng vẳng câu nói đó, "Ê anh yêu em." "A a, Tần Quyền rốt cuộc có ý gì vậy?" "Anh ấy thổ lộ à? Anh ấy nói yêu cậu." "Đây là lần đầu tiên anh ấy nói yêu cậu." "Tại sao lại yêu cậu? Tại sao lại là cậu?" "Điên mất thôi." Tống Ngọc điên cuồng lăn qua lăn lại trên giường hai vòng, không khỏi oán trách người này không biết nhìn sắc mặt, đêm khuya rồi, trước khi đi ngủ lại nói ra câu này, chẳng lẽ anh ghét giấc ngủ của cậu ngon quá à? Cậu đã uống một viên thuốc an thần mà Thẩm Dung thời kê cho, nhưng nó lại không hiệu quả như đêm qua. Mãi không có động tĩnh gì. Cũng không biết là do thuốc có vấn đề, hay là vì cảm xúc của cậu quá xáo trộn. Đã không ngủ được, cậu đành ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng, liền quyết định đứng dậy, cầm lấy một chiếc điện thoại cũ, đăng nhập vào tài khoản mà cậu đã lâu không vào. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn mở 24 giờ, dù các khách mời đều đã ngủ, nhưng những con cú đêm lác đác vẫn còn đang hoạt động, thấy Tống Ngọc cũng không ngủ được dậy chơi điện thoại, bọn họ cũng vui vẻ cùng cậu chơi theo, tuy rằng không biết Tống Ngọc đang chơi gì, nhưng lại cảm thấy thú vị vì phát hiện ra người nổi tiếng cũng thức khuya như vậy. Tống Ngọc liếc nhìn vào camera, cẩn thận tắt đi âm thanh của điện thoại. Vừa online, quả nhiên cậu nhận được vô số tin nhắn, có của chiến đội Phong Minh, có của chiến đội Phốt, còn có các cao thủ hẹn chơi game. Cậu không thèm để ý đến một tin nào, trực tiếp vào server Bắc Mỹ, tìm kiếm tuyển thủ eSports tài năng kia, xem có đang online không. May mắn thay, đối phương vừa ăn xong bữa trưa, đúng lúc đang online. Cậu thấy đối phương vừa kết thúc một ván, nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng gửi lời mời qua, muốn chơi một trận. Tại trại huấn luyện của chiến đội Elite ở Bắc Mỹ. Tuyển thủ mới gia nhập Little Baby đang trong thời kỳ hăng hái, nhìn thấy lời mời thi đấu trên màn hình, cậu ta không kiên nhẫn từ chối một cách nhanh chóng. Hừ, mấy người chơi gà không ra gì, cũng dám so tài với cậu ta. Không ngờ vừa từ chối xong, đối phương lại tiếp tục gửi lời mời tới. Sau vài lần như vậy, cậu ta không nhịn được nữa, mắng một câu, kệ cái quái gì vậy, sao lại không thể từ chối được. Đối phương hát rồi à. Bên cạnh, đội trưởng của đội Elite, Sai Jr nghe thấy vậy, ngồi trên ghế game tiến lại gần, tò mò hỏi, y ai vậy? Little Baby chỉ vào dãy số trên màn hình, và nàng nói, e không biết là thằng nào, cứ gửi lời mời thi đấu mãi, phiền quá. Sai Jr nhìn dãy số sửng sốt một chút, không nhịn được mà dụi dụi mắt. Khi nhìn rõ tài khoản của người đó, hắn ta lập tức đứng bật dậy, làm cả chiếc ghế ngã xuống đất. Đệt, zombie quay lại rồi sao? Hả? Cái gì mà zombie? Little Baby mặt mũi đầy ngơ ngác, là một tân binh mới vào nghề, những tiền bối cách đây 2 năm đối với cậu ta đã là lịch sử cũ, không quen biết cũng là chuyện bình thường. Ngược lại, những đồng đội khác khi nghe đến cái tên này liền lập tức đứng bật dậy, kích động tiến lại gần, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng lên, giống như gặp được kẻ thù giết cha giết mẹ vậy, liên tục kêu gào nói. Cuối cùng anh ta cũng quay lại rồi, đồng ý đi, nhanh lên đồng ý đi. Cậu tân binh dưới sự ép buộc của đám tiền bối, mơ màng gật đầu đồng ý, sau đó bị đánh tơi tả, thua một trận đến mức hoài nghi cuộc đời. Little Baby, khi nào một người qua đường lại có thể lợi hại như vậy? Đây là ai, rất nổi tiếng sao? Sao mình chưa nghe nói qua về anh ta? Quả nhiên đúng là anh ta. Đội trưởng ở bên cạnh lau mặt, cười so với khóc còn khó coi hơn. Thằng quỷ này, sao lại cố tình chọn lúc này quay lại, hy vọng anh ta đừng can thiệp. Ô, này chẳng phải đang bắt nạt người khác à? Khác với không khí uể oải trong căn cứ của chiến đội Elite, rất nhiều tuyển thủ trong nước cũng đã chú ý đến một số điện thoại lâu ngày không thấy xuất hiện đang online. Trong nhóm các tuyển thủ eSports, chiến đội Phong Minh đột nhiên xuất hiện dòng tin nhắn của Thư. Thông báo. Anh đơn phòng đã quay trở lại. Đang tàn phá Little Baby trên máy chủ Bắc Mỹ, nhanh vào xem đi. Lập tức, thông tin này thu hút sự chú ý của không ít tuyển thủ vừa mới online trong căn cứ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.